Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 153, đại chiến mở ra. Mỹ đoàn đoàn đội thi hành năng lực mạnh vô cùng. Mặc dù mới tại Thượng Hải đợi 7 ngày, nhưng đã đi khắp nòng cốt thành khu đại lượng cửa hàng. Đương nhiên, cái này cũng cùng đoàn mua loại mô thức này đã sớm tại Thượng Hải thị xuất hiện có quan hệ rất lớn. Một cái đến từ Bắc Phương Y đoàn mua trang web, đột nhiên đại lực tại Thượng Hải quảng bá chính mình phẩm bài. Cửa hàng các lão bản không ngốc, tự nhiên biết rõ này bước kế tiếp tất nhiên là đại lượng phụ cấp. Dù sao nhiều hơn vào một đoàn mua trang web chính mình sẽ không có bất kỳ tổn thất. Cửa hàng lão bản tự nhiên rất vui lòng thêm vào Mỹ đoàn bình đài. Mỹ đoàn hành động tự nhiên cũng đưa tới Thượng Hải thị đoàn mua phân ngạch đệ nhất lá sâu chú ý. Thượng Hải thị là quốc nội đệ nhất kinh tế thể, miệng người nhiều nhất thành thị, nhân khẩu tại đây dày đặc, đại lượng tiền lương cao người tiêu thụ, là toàn bộ đoàn mua trang web muốn thành công vùng giao tranh. Trước một năm, nơi này mỗi tháng đều sẽ có phụ cấp đại chiến, mà lá sâu là cuối cùng người thành công, bằng vào mấy lần mấy trăm triệu đầu tư bỏ vốn, cái khác đoàn nhỏ mua trang web hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Mà kích thước lớn, cũng sẽ không ngốc quá mức hao tổn máy móc. Mọi người ăn ý vạch lên địa bàn, trước khống chế chính mình phạm vi. Sau đó sẽ từ từ tiến quân những thành thị khác. Lá sâu Thượng Hải trụ sở chính. Một gian phòng làm việc nhỏ bên trong. Hai người chính đang thương thảo chuyện này. Thượng Hải chi nhánh người phụ trách Lâm Tử Thông nói. Này Mỹ đoàn đang giở trò quỷ gì? Bọn họ địa bàn không phải tại Bắc Phương sao? Như thế đột nhiên chạy đến Thượng Hải tới, là có một điểm kỳ quái, coi như Mỹ đoàn muốn chủ công thành phố lớn, cũng hẳn trước theo Yến Kinh xuất thủ a. Bọn họ trụ sở chính vẫn còn Yến Kinh đây. Một người khác Vương Hải Phong nói, tuy nói một cái trang web không phân địa giới, quốc nội bất kỳ địa phương nào đều có thể đăng nhập. Nhưng đoàn mua trên website toàn bộ cửa hàng là phân thành thị. Vì vậy mỗi một thành thị đăng nhập lúc trang bìa đều không giống nhau, mà coi như đoàn mua trang web, đứng đầu tin tức trọng yếu chính là vùng này thương gia tin tức. Điều này cần đoàn mua trang web kinh doanh đoàn đội tới từng cái chạy đến. Mà một công ty tài nguyên nhân lực cũng có giới hạn. Dưới bình thường tình huống, đoàn mua trang web cũng phân là khu vực, cho dù là cường đại nhất lá sâu cùng vô ua môn. Cũng không khả năng duy nhất tại cả nước đại lượng thành thị đồng thời khuếch trương. Yêu cầu từng bước đánh chiếm bất đồng thành thị. Yến Kinh, Thượng Hải loại này thành phố lớn chính là đoàn mua trang web đứng đầu tụ tập địa phương. Mỹ đoàn tới Thượng Hải không kỳ quái. Nhưng đột nhiên như thế cấp tiến. Nhìn dáng dấp rõ ràng là nghĩ lại vén lên một hồi phụ cấp đại chiến. Cái này thì rất kỳ quái rồi. Bởi vì Mỹ đoàn tại bọn họ trụ sở chính Yến Kinh chàng chiếm giữ dẫn đầu cũng phi thường thấp. Dưới tình huống bình thường, hẳn là trước đánh chiếm chỗ ở mình thành thị chứ. Tại chính mình thành thị, tài nguyên nhân lực tập trung, vận doanh chi phí, tốc độ phản ứng cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Mà ở người khác thành thị, sẽ ở thế yếu địa vị. Lâm Tử Thông hỏi. Nghe nói Mỹ đoàn tại cùng Alibaba Sequoia Capital nói đầu tư bỏ vốn. Chẳng lẽ là bọn họ thành công? Lấy được rồi tiền muốn trước tiên ở Thượng Hải đốt một cái. Vương Hải Phong lắc đầu nói. Ta ngày hôm qua hỏi thăm một chút. Còn không có nhận được phương diện này tin tức. Bất quá không loại bỏ bọn họ là cố ý không báo cho biết người ngoài. Thật là đủ nhức đầu. Mấy tháng trước chúng ta và đại chúng lời bình đấu một hồi. Phụ cấp đều vượt qua 10 triệu rồi. Bây giờ nhìn này Mỹ đoàn khuynh hướng. Lại được tới một lần lớn. Lâm Tử Thông vỗ một cái trán nói. Ta cũng không biết làm như thế nào hướng trụ sở chính đòi tiền. Vương Hải Phong bất đắc dĩ nói. Lão Lâm, ngươi được vội vàng quyết định. Mấy ngày nay Mỹ đoàn hẳn đã chạy không ít thương gia. Phụ cấp lúc nào cũng có thể bắt đầu. Chúng ta cũng không thể bởi vì không có tiền liền rơi xuống hạ phong à. Ta biết, liền như vậy, ngươi đi làm việc trước đi. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Lâm Tử Thông nói, Vương Hải Phong gật gật đầu nói. Được, ta đây đi ra ngoài trước. Ngày 15 tháng 4, Thượng Hải Thị Giao thông Đại học, một gian nữ sinh túc xá bên trong. Sinh viên năm thứ 2 Đại học Phương Nhã đang dùng điện thoại di động chơi lấy một cái tên là Đồ Du. Cơ tướng Du Hí. Không một lúc sau, nàng liền thua. Không chơi rồi. Đối diện người này rất lợi hại. Phương Nhã tắt đi Du Hí. Nàng là một cái cờ tướng tay mơ. Chơi đùa Du Hí là 10 chơi đùa cửu thua. Chính là không chịu buông tha. Bạn cùng phòng Lâm Lâm cười nói. Ngươi chính là chơi đùa cờ caro đi. Cái này không cần dùng đầu óc. Không được, ta kim tệ sắp hết. Hơn nữa cờ tướng chiến thắng dẫn đầu quá thấp. Đợi một hồi sau khi cơm nước xong ta đi kim tệ cao căn phòng đi. Tàn nhẫn kiếm một vố lớn. Phương Nhã nói. Buổi chiều đem ngươi điện thoại di động cho ta mượn. Lâm Lâm không hiểu hỏi. Ngươi muốn ta điện thoại làm gì? Hắc hắc, ta mở điện thoại di động của ngươi cùng phần mềm chơi đùa. Sau đó ta bên này đi phần mềm lộ tuyến. Phương Nhã cười nói. Chửi thề một tiếng. Ngươi vô sỉ. Lâm Lâm khinh bỉ nhìn một phen. Sau đó nói. Buổi trưa ăn cái gì? Phương Nhã nói. Tùy tiện đi. Phòng ăn ăn chút là được. Được, đi thôi. Lâm Lâm gật đầu một cái. Hai người cùng đi phòng ăn. Trên đường, Phương Nhã đang ở chơi lấy điện thoại di động. Đột nhiên phía trên tới một cái tin tức đẩy đưa. Mở ra vừa nhìn, là trang web bản đoàn mua trang web. Đứng đầu bên trái bên trên tồn tại Mỹ Đoàn, hai chữ. Phương Nhã cũng không có trực tiếp đóng kín. Bởi vì trang bìa trên đều là một ít thức ăn hình ảnh cùng với giới thiệu. Mà giá cả kia một nhóm. Toàn bộ biểu hiện là không. Không thể nào là miễn phí chứ. Phương Nhã có chút hiếu kỳ. Lớn tiếng một điểm. Lâm Lâm sau khi nghe cũng bu lại. Hỏi. Gì đó miễn phí. Dạ. Ngươi xem. Phương Nhã đưa điện thoại di động đưa tới. Ta xem một chút. Lâm Lâm nhận lấy điện thoại di động. Cẩn thận lục lọi một hồi sau. Nói. Biết. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Thật miễn phí. Không phải là cái gì tên lường gạt. Phương Nhã hỏi. Lâm Lâm nói. Dĩ nhiên không phải a. Fun Letter cái này phần mềm hiện tại danh tiếng cao như vậy. Làm sao có thể giả tạo tuyên truyền đây. Ngươi xem nơi này có giới thiệu. Ngươi chỉ cần điểm kích bất kỳ một cái nào cửa hàng. Phát đến bằng hữu vòng đi. Sau đó sẽ để cho 18 người điểm đáng khen. Phần này gà bài cơm liền có thể miễn phí rồi. Tốt như vậy. Điểm đáng khen là được. Không phải truyền đi. Phương Nhã hỏi. Nếu như truyền đi 18 lần. Vậy cũng làm người ta chán ghét rồi. Gà bài cơm khá hơn nữa ăn. Nàng cũng thà tiêu tiền. Mà không phải nhạ một nhóm người phiền. Đúng vậy. Chính là điểm đáng khen. Bất quá cũng có rất nhiều hạn chế. Lâm Lâm giải thích, người mỗi ngày chỉ có thể lựa chọn giống nhau thức ăn. Hơn nữa thương gia bên kia thức ăn cũng không phải vô hạn lượng cung ứng. Ngươi xem một nhà này một ngày chỉ cung cấp 200 phần gà bài cơm. 200 phần cũng không ít rồi. Địa chỉ tại kia, Phương Nhã vội vàng cầm lấy điện thoại di động, tìm được địa chỉ, nói, ngay tại trường học của chúng ta cách đó không xa. Chúng ta nhanh hơn điểm. 18 người đây. Đi đâu tìm? Lâm Lâm hỏi. Lớp chúng ta thì có hơn 40 người. Khẳng định đủ. Phương Nhã khẳng định nói. Được rồi. Bất quá chúng ta được ăn cơm trước đi. Lâm Lâm thúc giục nói. Giờ khắc này, Thượng Hải Thị đại lượng fan letter người sử dụng nhận được phụ cận thương ra quảng cáo đẩy đưa. Bởi vì là buổi trưa. Đối với không có ăn cơm người mà nói. Nhận được có thức ăn quảng cáo. Bọn họ độ khoan dung sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ngay tại hai ngày trước, Fun Letter đã chính thức đả thông cùng Mỹ Đoàn số liệu truyền. Mỹ Đoàn thương gia có thể mang tự mình luyện chế tốt liên tiếp phát đến Fun Letter hoặc là Fun Letter bằng hữu trong vòng. Người sử dụng có thể tùy ý mở ra quan sát, mà quan sát sau đó, nếu như lựa chọn truyền đi bằng hữu vòng. Như vậy làm bằng hữu dấu chấm đáng khen số lượng đạt tới đặt trước số lượng lúc. Người sử dụng liền có thể thu được một gia hàng hóa cực lớn ưu đãi chiết khấu. Thậm chí là miễn phí. Điểm đáng khen số lượng từ giá cả hàng hóa quyết định. Giá cả hàng hóa thấp. mười mấy cái đáng khen cũng liền đủ rồi. Mà giá cả cao, khả năng yêu cầu 40-50 cái thậm chí nhiều hơn. Một điểm này từ fan letter khống chế, cũng là vì phòng ngừa thương gia vì hấp dẫn càng đa dụng nhà. Ác ý hạ xuống đáng khen mấy phương mặt số lượng. Lần này phạm vi hoạt động, tại tuần đầu tiên giới hạn với Thượng Hải. Vô luận là Mỹ đoàn vẫn là fan letter, song phương đều có ngàn vạn cấp bậc người sử dụng. Đối với cái này lần hợp tác, không có khả năng duy nhất tại cả nước trong phạm vi tiến hành trải. Bởi vì như vậy một khi xảy ra vấn đề, những phía liên quan tới quá lớn, đem sân kiểm tra chỗ đặt ở Thượng Hải, nơi này là đầu điều trụ sở chính. Một khi có vấn đề kỹ thuật, cũng có thể lập tức giải quyết, mà bởi vì chỉ là một thành thị, lại vừa là đầu điều trụ sở chính, phụ cấp lực đạo dĩ nhiên là vô cùng lớn. Thượng Hải phần lớn cửa hàng chỗ đẩy ra hàng hóa, trên căn bản đều là miễn phí. Miễn phí là hấp dẫn người ta nhất. Bằng hữu vòng không người điểm đáng khen làm sao bây giờ? Vội vàng bày phát fan letter. Bày phát sau còn chưa đủ làm sao bây giờ? Vội vàng từ trong cuộc sống thực tế kéo người. Gì đó, người không có fan letter. Vội vàng một cái. Trong cuộc sống thực tế người điểm đáng khen sau đó còn chưa đủ làm sao bây giờ? Kia nhanh đi kêu kêu lên kéo người. Một ít quan hệ tốt bạn trên mạng. Một ít bình thường sôi nổi QQ group. Kéo đến một là một cái. Loại này thao tác thật ra rất phiền toái. Hơi chút một cái không thiếu tiền người liền lười làm loại sự tình này. Nhưng trên cái thế giới này, thiếu tiền người cũng nhiều. Có tiền nhưng là thích vẻ ưu đãi người cũng nhiều. Một cái khổng lồ cơ số là đáng sợ. Đặc biệt là cái này cơ số vì ưu đãi hoặc là miễn phí một hồi bữa ăn lúc. Toàn lực vận dụng tự mình ở trong hiện thực cùng với trên Internet xã giao liên. Vì tuyên truyền lần này hợp tác, Mỹ đoàn còn mua Baidu quảng cáo tiến hành quảng bá. Đồng thời Tu Tiêu cũng toàn lực dẫn lưu. Cách xù phụ cấp cùng với lưu lượng quảng bá bên dưới. Mỹ đoàn thu được cách xù mới người sử dụng. Mà fan letter chẳng những thu được đại lượng mới người sử dụng. Còn thu được phức tạp hơn xã giao liên cùng với một ít liên quan tới người sử dụng sở thích số liệu. Tin tức, chỉ cần tại Thượng Hải thị thuận lợi hoàn thành. Như vậy theo tuần tiếp theo bắt đầu. Toàn bộ hợp tác hình thức sẽ xuất hiện ở quốc nội hơn 20 tòa 23 tuyến thành thị. Một tháng 20 triệu phụ cấp hạn mức. Khả năng này là đoàn mua trước khi đại chiến. Phụ cấp khoa trương nhất một lần. Mà bây giờ, đối mặt loại này cơ hồ toàn miễn phí phụ cấp cuộc chiến. Lá sâu trợn tròn mắt, vô ua môn cũng trợn tròn mắt. Cái khác Thượng Hải địa phương tiểu quy mô đoàn mua trang web cũng trợn tròn mắt. Nào có chơi như vậy? Trước phụ cấp lại tàn nhẫn thời điểm. Lại trừ tình cờ một ít dùng để hấp dẫn người hài hước khả năng chỉ cần một khối tiền. Cái khác bình thường phần món ăn. Phụ cấp sau đó, người sử dụng bình thường cũng cần mua nửa giá. Đây là thương gia ra một bộ phận phụ cấp dưới tình huống. Đoàn mua trang web tại không có lũng đoạn thời điểm. Đối với thương gia vẫn là khách khí. Bọn họ dưới cờ vận doanh đoàn đội. Trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ. Chính là một ít thương gia thương lượng chung nhau phụ cấp. Đây là hạ xuống phụ cấp chi phí một bước trọng yếu. Mà lần này, Mỹ đoàn đẩy ra. Trên căn bản chính là miễn phí. Số ít yêu cầu mấy đồng tiền. Tuy nói fan letter điểm đáng khen số lượng rất phiền toái. Yêu cầu tiêu phí người sử dụng không ít nhân lực kịp thời giữa. Nhưng đối với phần lớn người tuổi trẻ tới nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất. Tuy tuy tiện tiện lôi kéo một ít bạn tốt là có thể thu được miễn phí thức ăn. Cớ sao mà không làm? Thậm chí còn có một ít đoàn thể. Tạo thành lẫn nhau điểm đáng khen tình hình. Bất quá như vậy đoàn đội cũng không tốt thành lập. Bình thường rộng rãi tồn tại ở trường học hoặc là đại hình phòng làm việc nội bộ. Đương nhiên Mỹ đoàn cùng fan letter người phụ trách cũng không ngốc. Biết rõ làm như vậy nhất định sẽ có không ít nhục lông dê người. Vì vậy, mỗi một thương gia hoạt động đều có hạn chế số lượng. Tới trước, khoảng cách xa người sử dụng cho dù thu được đủ điểm đáng khen số lượng. Chờ lúc chạy tới khả năng ưu đãi cũng không có. Như vậy thì hạn chế nhóm lớn lượng chăn nệm lông dê khả năng. Còn lại lượng ít cũng liền tùy bọn hắn đi rồi. Trên cái thế giới này luôn có thể nắm lấy cơ hội người. Hơn nữa những người này nếu như thành công thu được chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể khắp nơi tại trên thực tế hoặc là trên mạng khắp nơi khoe khoang tuyên. Truyền, cũng sẽ tiến một bước kích thích fan letter lượng. Mà fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác, tại toàn bộ đoàn mua trang web trên thị trường. Giống như là một viên đá lớn từ trời cao bị đầu nhập trong đầm nước bình thường nhấc lên to lớn đợt. Sóng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.